Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, thiên tài Âu Chiến mới bước lên trận. Đi ra phòng thay quần áo, vừa vặn đụng phải vậy chuẩn bị ra sân bay en cầu thủ. Best ánh mắt quét qua, phát hiện Leo vẫn còn, thế là quay đầu hướng Santa Cruz cười cười. Tối hôm qua trước khi ngủ, Bess đã từng cùng Santa Cruz thảo luận qua, Bayern hậu phòng tuyến trên vấn đề lớn nhất chính là Leo. Không chỉ là bên phải hậu vệ xuất thân, tạp vị, dự phán đều không xuất sắc, hơn nữa mấu chốt nhất là tâm lý tố chất rất kém cỏi. Lần thứ nhất phạm sai lầm về sau rất có thể liền sẽ bị đánh tiêu. Sự thật đã chứng minh Santa Cruz đối vị này đã từng đồng đội hiểu rõ phi thường chính xác. Hiệp 1 Blackburn 3 cái vào bóng đều cùng Leo có quan hệ trực tiếp. Hitfield vì cái gì không thay đổi Leo? Không có cách, thực sự không ai rồi. Không phải vậy không đến mức để Leo khách đến thăm xuyên trung về. Chậm rãi đi đến sân bóng, Bess đột nhiên quay đầu mắt nhìn. Trọng tài thứ tư chính giơ lên thay người màn hình. Phía trên biểu hiện thay đổi trận cầu thủ là số 39. Bayern số 39. Cái này dãy số rất quen thuộc. Ách, gương mặt kia cũng tốt quen thuộc. Bess rút rút khóe miệng. Hắn phân biệt nhận ra. Đó là về sau Champions League tam liên quan Real Madrid. 2014 năm vô địch thế giới đoạt giải nước Đức đội 2 lớp giữa trận quan chỉ huy Toni Kroos, bất quá gia hỏa này tựa như là 9XA, năm nay hẳn là còn không có đầy 18 tuổi đi. Xem ra thật sự là đem Bayern bức góc chết rồi, thế mà đem 17 tuổi hai tử phái ra. Bess rất hoài nghi 17 tuổi Toni Kroos có thể làm gì. Sau đó Bess rất nhanh liền biết vị này lần thứ nhất Âu Chiến đăng tràng hài tử có thể làm gì rồi. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu 3 phút, Toni Kroos ở giữa sân cùng Roberto Schweinsteiger liên tục truyền lại sau, đột nhiên đưa ra một cái hơn 30 mét truyền xa chuyển di. Schweinsteiger bên trong thu hấp dẫn Pedersen lực chú ý. Uonok hoàn toàn không có cách nào cho trước cắm Lam chế tạo phiền phức. Nhẹ nhõm gạt qua Uonok sau, Lam xuống để truyền trong, truyền cao, trước điểm Emerton như thế phán đoán. Thế là không có nhảy lấy đà hắn quay đầu nhìn lại. Một cái đen bóng người từ lớn cấm khu tuyến trên khởi động. Nhẹ nhàng linh hoạt dừng hất ra xe vít lôi kéo, sau đó nhảy lên thật cao. Emerton miệng há thật lớn, bởi vì tại tầm mắt của hắn bên trong, nhảy lên thật cao closer tựa hồ tại nhảy đến đỉnh điểm nhất thời điểm để thời gian ngưng kết. Cùng một chỗ nhảy lấy đà Nelson đã rơi đi xuống, mà closer vẫn như cũ dừng lại ở trên không bên trong. Lớn ở ngoài vùng cấm Best trơ mắt nhìn closer tại cấm khu bên trong rời sông lấp biển. Lấy không bên trong phi nhân đồng dạng phương thức dừng lại ở trên không bên trong. Đón lấy bên trong nhẹ nhõm vung đầu. Bóng ra bị hung hăng đánh tới hướng sau điểm. Thủ môn Friedel bất đắc dĩ phất phất tay. Xinh đẹp đánh đầu. Cái này trận đấu mùa giải Luca Toni chiếm cứ trung phong vị trí. Flower càng nhiều xuất hiện tại hai tiền vệ thậm chí trước eo vị trí. Nhưng Blackburn tựa hồ quên đi 2002 World Cup trên cái kia đánh đầu vô địch closer. Nước Đức sướng, ngôn viên lớn tiếng ủng hộ. Còn có một cái bóng, nhưng còn có 40 phút chuông. Hoàn toàn chính xác, từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Closer là cái hoàn mỹ tiền vệ. Vô luận là trận địa chiến vẫn là phản công nhanh. Vô luận là trung phong vẫn là thứ hai tiền vệ thậm chí biên phong trước eo. Closer đều có thể giao ra xinh đẹp bài thi. Cấm khu bên trong đối điểm rơi phán đoán chính xác. Phiêu hốt nhưng mục đích tính minh xác vị trí chạy. Ở ngoài vùng cấm trôi chảy sâu chuỗi tổ chức. Đột nhiên trước cắm đoạt điểm. Đại lực xa sao sao sao diệu truyền bóng. Thậm chí còn có thể tại nhỏ hẹp không gian bên trong liên tục qua người. khó trách có thể trở thành World Cup lịch sử vua phá lưới. Đó là cái thiên phú và chăm chỉ cùng tồn tại số 9. Nhưng là Beck ánh mắt lại chuyển hướng cái kia khuôn mặt ngây ngô tiểu gia hỏa. Mặc dù Beck chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi, nhưng thành thục tâm thái để hắn nhìn lên đến không giống cái 18 tuổi thanh niên. Hiệp 1 Bayern nhưng cho tới bây giờ không có đánh ra dạng này phối hợp. Giờ Roberto mặc dù năng lực tổ chức không yếu, nhưng xuất thân tiền đạo cánh trái hắn càng ưa thích phạm vi nhỏ truyền cắt phối hợp. Mà kết cục Van Bommel trước đó một mực đem lực chú ý đặt ở Beck trên người. Thiên tài chính là thiên tài a. Beck hơi xúc động, kiếp trước vị thiên tài này giữa trận liền để hắn khắc sâu ấn tượng. Đặc biệt là hắn đạo diễn trận kia 7-1 quét ngang Brazil. Hiệp 1 25 phút chuông trước 4 hạt vào bóng triệt để đánh tan Brazil. Mà cái này 4 bóng đều cùng Cruz có quan hệ trực tiếp. Lật về một bóng Bayern sĩ khí đại trấn. Thế công như thủy triều đem Blackburn một mực áp chế ở nửa trang. Cruz cùng Zé Roberto thong dong tổ chức thế công. Thay phiên trước cắm tạo áp lực. Thứ 6 5 phút đồng hồ. Cruz trước cắm đi vào cánh trái cùng kéo bên cạnh Podolski đánh ra phối hợp. Làm cái sau quay người chạy vào cấm khu thời điểm. Cruz đột nhiên đem bóng ngang phát ra ngoài. Đoạt tại Mokoena trước đó đại lực sút xa. Bóng ra chiết xạ biến hướng. Friedo đã đầu hàng. Nhưng là bóng ra sát trụ đứng lăn ra đường biên ngang. Hitzfeld có lẽ hẳn là cân nhắc để Cruz đóng vai càng quan trọng hơn nhân vật. Nước Đức sướng. Ngôn viên không che giấu đối Cruz yêu thích. 17 tuổi thiên tài, một tháng trước lần thứ nhất thi đấu vòng tròn đăng tràng liền đưa ra hai lần kiến tạo. Hôm nay dự bị đăng tràng bàn sống Bayern giữa trận, Beck có chút cào đầu. Bayern trận bên trong sút xa hảo thủ mẹ nó nhiều lắm. Lắp xong pháo đài, vô luận là Cruz, lớn Alton nhiều phổ, Schweinsteiger vẫn là Podolski đều có rất cao tỷ lệ chính xác. Mặc dù Beck có thể thấy rõ ràng Bayern nhược điểm, nhưng làm Bayern toàn tuyến nhào lên thời điểm, phòng thủ cũng không kịp, nơi nào có phản kích tay người. 2 phút đồng hồ sau, Bayern lần nữa tại lớn ở ngoài vùng cấm phát pháo, lần này là Cruz tại sườn bộ giả thoáng một súng sau truyền về. Lớn Alton nhiều phổ không ngừng bóng trực tiếp rút bắn, Friedo lần này chỗ đứng không tệ. Làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Beck quay đầu mắt nhìn bên sân Mark Hill. Không biết rõ hắn nhìn ra chưa. Nhưng là Beck là thấy rất rõ ràng. Hiện tại vấn đề ở chỗ mặc dù Sevic cùng Mokoena càn quét năng lực rất mạnh. Nhưng là cắt bóng sau không có hướng về phía trước ra bóng năng lực. Đối phương siết chặt bức liền truyền dài hướng phía trước đá. Beck cùng Santa Cruz cũng không phải thần tiên, căn bản không cách nào cầm banh. Loại tình huống này, Bayern thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Kỳ thật biện pháp giải quyết không phải là không có. Dự bị chỗ trên đan là cái lựa chọn tốt, có năng lực phòng ngự, nhưng cùng lúc cũng có hướng về phía trước truyền bóng năng lực. Có thể cùng Beck liên tuyến, chỉ cần chế tạo 1-2 lần uy hiếp. Dù cho không có sút gôn, Bayern tiến công cũng sẽ không kiêng nể gì như thế. Hoàn toàn chính xác đủ không chút kiêng kỵ. Thứ 7 5 phút đồng hồ, Bayern trung vệ Lucio rốt cục nhịn không được rồi. Từ sau trận dẫn bóng tiến quân thần tốc, ếch, vị này Brazil trung vệ hoàn toàn chính xác có năng lực như thế. Cũng có lá gan này. Hắn tại 02 năm World Cup trận chung kết bên trong liền lên diễn qua một màn này. Lucio ngược lại sẽ không tự nhận là có thể cùng Ronaldo đánh đồng. Tại khoảng cách khung thành 35m địa phương đưa bóng giao cho triệt thoái phía sau closer. Sau đó chính mình trước cắm muốn đánh cái 2-2. Nhưng là Sevic không chút do dự tại lớn cấm khu trước đem nó đánh ngã. Bayern cầu thủ vây quanh trọng tài chính không ngừng làm ra bài động tác. Zevic hiệp 1 đã cầm trương thẻ vàng rồi, nhưng là trọng tài chính cự tuyệt Bayern yêu cầu. Lúc này bên sân Mark Hughes rốt cục quyết định, dùng đan thay đổi rồi Zevic có cơ hội liền trước cắm sút gôn. Nhưng lúc khác, Mark Hughes nói còn chưa dứt lời, đan liền đột ngột cắt ngang. Ta biết rõ, Mark Hughes nhún nhún vai không có nói tiếp, chỉ hướng trọng tài thứ tư ra hiệu thay người. Mặc dù đan dự bị ra sân, nhưng là đội bóng quan chỉ huy vẫn như cũ là Best, dù sao kiếp trước nhìn không ít tranh tài. Best biết rõ Bayern hoặc nước Đức đội tuyển quốc gia free kick bình thường là Schweinsteiger hoặc là Ozil nổ phạt, cho nên khi hắn đứng tại bức tường người bên trong, nhìn thấy Cruz thời điểm rất là kinh ngạc, nhưng không kịp muốn càng nhiều. Tiếng còi vang lên, Cruz chạy lấy đà, Best cùng Santa Cruz, Bentley tạo thành bức tường người đều tại đi lên nhảy. Nhưng Cruz đá ra rồi một cái thấp phẳng bóng lăn, bóng ra từ vọt cao bức tường người dưới lòng bàn chân chui qua. Go, đặc sắc free kick phá cửa, thiên tài sáng ý, 17 tuổi Cruz cứu vớt Bayern Munich. Nhìn xem hắn biểu hiện a, tuyệt đối không thể so với Balak kém, hơn nữa chỉ có 17 tuổi. Nước Đức sướng ngôn viên mồm mép trên dưới lật bay. Có rồi Cruz, Bayern cùng nước Đức đội 10 năm bên trong đều không cần vì giữa trận quan chỉ huy mà lo lắng. Cái sau là thật, nhưng cái trước, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.